Chương 4667, muốn khiêu chiến sao? Đương nhiên Cung Thi Nguyệt thật không phải muốn phân cao thấp, thiên phú với Lý Thất Xạ cũng chẳng muốn phân tranh, nhưng chuyện tại đầm nước nàng bị Lý Thất Xạ nhìn sạch sẽ, từ đó nội tâm nàng không thoải mái. À, Lý Thất Xạ túy ứng tiếng nói, ta từ xưa tới nay tự tin cũng có mị lực cùng tự tin. Lý Thất Xạ lời này làm nhiều người chằm chằm nhìn hắn, trong suy nghĩ của họ Cung Thi Nguyệt giống nữ thần cao cao tại thượng, không ai dám bất kính. Thế nào? Lý Thất Xạ nhìn Cung Thi Nguyệt híp mí mắt nói, muốn giáo huấn ta sao? Thế nụ cười trên mặt Lý Thất Xạ, Cung Thi Nguyệt có xúc động muốn đánh một quyền không biết vì cái gì. Nàng nhìn nụ cười Lý Thất Xạ lại sinh ra lửa giận, xúc động muốn hành hùng Lý Thất Xạ. Nhưng lại làm Cung Thi Nguyệt không rõ là Lý Thất Xạ không phải người ngu, không phải tên điên, vì sao hắn tự tin như vậy, có tự tin như thế. Trong Thần Huyền Tông, đệ tử trẻ tuổi bao người cùng kính với nàng, ái mộ nàng, trời dám mạo phạm nàng, thậm chí nhiều đệ tử không dám nhìn thẳng mắt nàng, không bao người dám ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng mà thần thái Lý Thất Xạ tự nhiên, hơn nữa hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí xem sự tồn tại của nàng như không khí, hắn không bị quấy nhiễu. Đây là việc làm Cung Thi Nguyệt không rõ. Chấn định như vậy, tự tin như vậy, đây là đệ tử đạo hạnh nồng cạn sao? Đây là chuyện không có khả năng. Đúng, Cung Thi Nguyệt nói ngắn gọn, không có bất kỳ che giấu, lạnh lùng nói, muốn một quyền đánh nát mặt của người. Nàng cũng không sĩ diện cái não, dù là ở đây có nhiều đệ tử như vậy, nàng vẫn nói thẳng. Nghe nàng nói vậy, nhiều đệ tử ở đây cảm thấy hạ hê, cười thầm. Họ cho rằng Lý Thất Xạ chết chắc. Sư muội bực này sâu kiến cần gì ngươi ra tay? Đó là tặng người bàn tay như ngọc trắng. Lúc này một đệ tử lớn tuổi đứng ra nói, nếu mà sư muội muốn dạy dỗ hắn, ta giúp sư muội giáo huấn hắn một chút, ta đánh hắn máu tươi đầm đìa. Thế đệ tử này có lòng ái mộ với Cung Thi Nguyệt, muốn nịnh hót. Nhưng mà Cung Thi Nguyệt cũng không lĩnh tình, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Đệ tử kia kinh ngạc thấy hết sức khó xử, chưa thể luốt lời vừa nói, đỏ mặt đứng đó. Hắn một lòng muốn lịnh nọt Cung Thi Nguyệt, không ngờ rằng biến khéo quá hóa vụng, lập tức giận lườm Lý Thất Xạ, đều tại Lý Thất Xạ phế vật này mà ra. Muốn dạy dỗ ta, có cơ hội, Lý Thất Xạ lười biếng nói. Nhưng muốn dạy hộ giáo huấn thế nào, chỉ sợ người không được. Lý Thất Xạ dứt lời, mắt Cung Thi Nguyệt lạnh lùng như băng, chằm chằm nhìn hắn nói, ý người là muốn đánh với ta một trận. Cung Thi Nguyệt mới mở miệng, đệ tử nơi đây ngây người, nàng có thực lực ta muội trần thân, trong đệ tử trẻ đã không người địch được. Dù là chiến hổ hay hoàng chứ họ cũng không phải đối thủ. Phải biết rằng chiến hổ hay hoàng chứ đang là đệ tử trẻ tuổi cường đại nhất Thần Huyền Tông, hiện tại họ không có cách nào sánh với Cung Thi Nguyệt. Có thể nói trong Thần Huyền Tông, đệ tử trẻ tuổi không ai dám khiêu khích nàng, đây mới là cách làm tự rước lấy nhục. Không sao cả, nếu người muốn chiến ta tiếp người một hai chiều. Lý Thất Xạ ngồi trên ghế lười biếng, giống như là hữu khí vô lực nói, chỉ sợ người thua sẽ khóc nghè. Hắn dứt lời, ở đây các đệ tử xôn xao, là căm giận bất bình, thậm chí có người tức giận. Người tính toán thơm bờ vậy sao, lúc này có người ái mộ nhảy ra nói, người không dùng nước tiểu soi mặt mình, lại là dám sóng sạc, không biết sống chết. Thiên Nguyệt sư muội dùng một con tay có thể diệt ngươi. Đúng vậy, quá cuồng vọng cũng không nhìn mình là thứ gì, dám nói đánh bại sư tỷ phi. Ta một tay có thể đánh phế vật người răng rơi đầy đất. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít đệ tử hùng hổ. Họ là tức giận nhìn chăm chăm Lý Thất Xạ. Cùng Thiên Nguyệt chính là đệ nhất mỹ nhân Thần Huyền Tông, đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ, là nữ thần trong suy nghĩ các đệ tử. Hiện tại Lý Thất Xạ cũng dám dõng dạc làm bẩn nữ thần của bọn họ, điều này còn làm cho đệ tử Thần Huyền Tông phẫn nộ. Om som, nhiều đệ tử liên tục mở miệng. Cùng Thiên Nguyệt là cao mạch quát lớn, nàng quát lớn, các đệ tử tại đây kinh ngạc vội ngậm miệng không dám nói thêm. Nhưng bọn họ nhìn chăm chăm Lý Thất Xạ, tất cả rời tức giận lên người hắn. Lý Thất Xạ làm như chẳng thấy, lười biếng nằm trên ghế thái sư. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ, nội tâm sinh nghi vấn, nàng hoàn toàn không rõ. Nàng có thể nhìn ra, đương nhiên Lý Thất Xạ không phải người ngu, không phải tên điên, rất thanh tỉnh. Vì hắn thanh tỉnh nhưng lại muốn khiêu chiến nàng, nói thật ra ngay cả Cung Thiên Nguyệt cũng nghĩ không ra. Lý Thất Xạ tối đa chỉ là thiết bị cường thể, thực lực như vậy không tính là gì trong Thần Huyền Tông. Đệ tử thực lực như thế có thể tùy tiện tìm ra một đống lớn, chỉ cần hơi có tưởng thức đều biết thiết bị cường thể chênh lệch với ta muội chân thân, đó là cách biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể đánh đồng, bởi vì cách biệt lẫn nhau quá xa. Hiện tại việc này càng làm cho Cung Thiên Nguyệt không rõ vì cái gì Lý Thất Dạ có tự tin đi khiêu chiến nàng chứ. Với thực lực Lý Thất Dạ, nàng chỉ cần động ngón tay là có thể diệt Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ còn muốn khiêu chiến nàng, hơn nữa nói ra là thập phần nhẹ nhõm. Người muốn chiến một trận tập phụng bồi là được. Cuối cùng Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói. Lời vừa ra, các đệ tử tại đây ngây người không ít. Đệ tử người nhìn ta nhìn người, họ đã không nghĩ đến có một trận như vậy. Người nào có thể thấy ra được Lý Thất Dạ kém Cung Thiên Nguyệt quá lớn, kém khoảng cách lớn, không ai có thể cho rằng hắn có thể thắng. Cho dù kẻ đần cũng biết lúc này Lý Thất Dạ sẽ thua không nghi ngờ, Cung Thiên Nguyệt chỉ cần động ngón tay là có thể diệt hắn. Đi thôi, Lý Thất Dạ cười, nhưng mà trận chiến như vậy có chút buồn tẻ quá, nhàm chán, có nên tăng thêm tặng thưởng không? Người muốn thế nào? Mắt Cung Thiên Nguyệt ngừng trọng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nếu ta tùa, Lý Thất Dạ vuốt cảm nói, tùy tiện người muốn thế nào đều được. Nói tới đây, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn Cung Thiên Nguyệt lộ ra nụ cười nồng đậm. Nếu người thua thì sao? Nói xong hắn nhìn Cung Thiên Nguyệt từ trên xuống dưới, mắt tùy ý cùng làm can. Thời điểm mắt hắn xuồng xã đánh giá mình như vậy, Cung Thiên Nguyệt kinh ngạc vô ý thức lùi sau một bước. Không biết vì cái gì thời điểm ánh mắt hắn làm càn tràn ngập tính xâm lược, giống như dưới mắt hắn toàn thân nàng trần truồng giống như bị lột sạch, nội tâm nàng sinh hàn ý, bị dọa kêu to một tiếng. Nàng đang kinh ngạc là cảm thụ như vậy nàng chưa từng gặp qua, có thể nói trong Tần Huyền Tông này đệ tử bình thường không dám nhìn thẳng nàng như thế. Nhưng mà ánh nhìn của Lý Thất Dạ làm nội tâm nàng lạnh lẽo, cảm giác như vậy quá quỷ dị. Phải biết rằng Lý Thất Dạ chỉ có thực lực thiết bị cường thể mà thôi, làm cho nàng hoài nghi mình có ảo giác hay không. Người muốn thế nào? Cung Thiên Nguyệt ổn định đạo tâm, thở dài một hơi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, từ từ nói. Không biết vì sao thời điểm này nàng cảm giác bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm. Hắn nhìn nàng như thế nào, nội tâm nàng sinh cảm giác nguy cơ trực giác bản năng. Đây là chuyện không có đạo lý. Một đệ tử thực lực thiết bị cường thể lại làm cho nàng có cảm giác nguy cơ. Nếu người thua à? Lý Thất Dạ vuốt cằm cười cười. Lúc Lý Thất Dạ cười như thế, các đệ tử khác cho rằng hắn hạ lưu bị ổi buồn nôn. Lúc này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Thất Dạ đã chết không biết bao nhiêu là lần. Phỉ, có kẻ đòi ăn thịt Thiên Nga. Lúc này có đệ tử khinh thường nói một câu, hắn tính toán là cái gì, có thể đánh bại Thiên Nguyệt Sư thì sao, nằm mơ. Đệ tử khác cười lạnh, họ cũng cho rằng đây là chuyện không có khả năng. Tứ không biết sống chết, dám có ý nghĩ xấu xa như vậy trong đầu. Có người ánh mắt, có người ái mộ lộ ra sát ý lạnh lùng nói, đến lúc đó cho dù Thiên Nguyệt Sư tỷ nhân từ ta cũng lấy mạng chó của hắn. Trong Thần Huyền Tông hiện tại, Cung Thiên Nguyệt là tình nhân trong mộng không biết bao nam tử, là nữ thần trong suy nghĩ nhiều người, không biết bao người ái mộ nàng không dám nói. Hiện tại Lý Thất Dạ dám đánh chủ ý đến Cung Thiên Nguyệt, còn dám có ý nghĩ xấu xa như vậy. Chuyện như vậy đối với đệ tử mà nói là chuyện không thể nghị, họ tuyệt đối sẽ cho Lý Thất Dạ đẹp mặt. Chương 4668, nếu người thua. Thời điểm không ít đệ tử căm giận bất bình vì Cung Thiên Nguyệt, Cung Thiên Nguyệt không giận chút nào, càng không trách móc, Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Đối mặt với các đệ tử xung quanh cười nhạo, Lý Thất Dạ bình thản tùy tâm sở dục. Cung Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đột nhiên cảm thấy Lý Thất Dạ giống sương mù, một đám sương nhìn không thấu, hình như tất cả mọi thứ hắn là giấu trong sương mù. Nếu ta thua thì thế nào? Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng đã mở miệng, các đệ tử khác đang cười nhạo, Lý Thất Dạ cũng cầm miệng. Dù thế nào họ vẫn nhìn chằm chằm mắt Lý Thất Dạ cực kỳ bất tiện, thậm chí có đệ tử kích động muốn giáo huấn hắn. Nếu người thua, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Cung Thiên Nguyệt cười. Hiện tại ta đang thiếu nhà đầu rửa chân, ngươi làm nhà đầu rửa chân của ta đi. Lý Thất Dạ dứt lời, các đệ tử có mặt tại đây ngây ngốc. Thời điểm họ khôi phục tinh thần, mắt bắn lửa giận đáng sợ, đặc biệt là người ái mộ nàng, cả là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xé Lý Thất Dạ thành từng mảnh. Cung Thiên Nguyệt không có giận, chỉ ngạc nhiên nhìn hắn. Lúc Lý Thất Dạ nhìn nàng từ trên xuống dưới, nội tâm nàng ít nhiều dự liệu được đáp án của hắn. Trong lòng nàng cho rằng hắn nói làng thua làng phải gả cho hắn. Đây không phải là Cung Thiên Nguyệt tự kỷ cao ngạo, dù sao trong Tần Huyền Tông, thậm chí ngay cả Bắc Tây Hoàng, không biết bao tu sĩ trẻ tuổi ái mộ nàng, không biết bao tu sĩ trẻ tuổi muốn ôm mỹ nhân quay về. Nhưng thời điểm Lý Thất Dạ nói ra yêu cầu của hắn, Cung Thiên Nguyệt phản ứng đầu tiên là không phải giận dữ mà là ngạc nhiên. Cũng không phải không nghĩ đến, hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, nam nàng không kịp phản ứng, quá đột ngột vượt qua dự kiến. Vương Bát Đản có tin tật làm thịt ngươi không? Lúc này, đệ tử luôn tranh công trước mặt Cung Thiên Nguyệt đã biến sắc, mắt bắn lửa giận, khuôn mặt vặn vẹo quát lớn Lý Thất Dạ. đúng thế, Lưu Sư Huỳnh nên giáo huấn Vương Bát Đản này sẽ ăn thành mảnh nhỏ. Thế tử ái mộ nàng cũng lên tiếng phụ họa. Thời gian ngắn không biết bao nam tử tức giận, họ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Thất Xạ hận không thể xé hắn thành từng mảnh. Trong suy nghĩ không biết bao nam nhân đệ tử Thần Huyền Tông cùng Tinh Nguyệt sống nữ thần hôm nay lại bị Lý Thất Xạ xám miệng lưỡi cuồng vọng bất kính, muốn nói nàng lại sẽ là nhà đầu rửa chân choán các nam đệ tử không giận sao được chứ. Họ hận không thể hiện tại xé hắn thành từng mảnh. Cầm miệng! Với các nam đệ tử bất bình, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng quát. Nàng quát lớn, tràn ngập lực lượng, uy hiếp nhân tâm, không giận mà uy các đệ tử tại đây, nội tâm lạnh lẽo, lúc này ngậm miệng không nói thêm. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, nội tâm không nghĩ ra, Lý Thất Xạ giận cái gì mà tự tin như thế. Tùy Lý Thất Xạ nói chuyện, đầm rồng hang hổ, nhưng mà dáng vẻ tùy tâm như nắm tất cả trong tay. Việc này giống như làm Cung Thiên Nguyệt không rõ, nàng là người có thực lực tà muội chân hỏa. Còn hắn chỉ là thực lực thiết bị cường thể mà thôi, thực lực cách biệt như vậy không có thủ đoạn nào có thể san bằng. Bất cứ kẻ nào cũng biết chênh lệch trong nó không thể vượt qua, nhưng Lý Thất Xạ lại bình thản, mười phần tự tin, hắn không chút lo lắng, còn chưa bắt đầu đã như nắm chắc thắng lợi trong tay. Cung Tiêu Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Nàng xem ra Lý Thất Xạ thật không phải cố làm sao vẻ, hắn tự tại tùy tâm, bình thản không quan tâm, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, tất cả thứ này không thể xả được. Nếu như Lý Thất Xạ cố làm sao vẻ, hoặc là giả vờ chống đỡ, không thoát khỏi được ánh mắt của nàng, nàng có thể nhìn ra. Nhưng Lý Thất Xạ thật không phải giả, việc này càng làm Cung Thiên Nguyệt khó hiểu, nghĩ mãi không ra hắn là dựa vào cái gì. Lúc này các đệ tử tại đây ngừng thở, nội tâm khuyết người hà hê họ là ước. Cung Thiên Nguyệt lập tức giận dữ chạm Lý Thất Xạ. Nếu nói nàng hiện tại chạm Lý Thất Xạ chỉ sợ, hắn có gọi ai đến cũng không được, chỉ sợ trong Thần Huyền Tông không ai có thể đứng ra che chở cho hắn. Cung Thiên Nguyệt không có ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ chốc lát, lạnh lùng nói, tốt, ta cho người thời gian, trong ký thi cuối năm ta chở người. Nói xong nàng xoay người rời đi. Cung Thiên Nguyệt rời đi, các đệ tử tại đây đều trắng đường. Sau khi nàng rời đi, các đệ tử không có rời đi, không ít đệ tử lườm Lý Thất Xạ mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Với chuyện này, Lý Thất Xạ chẳng thấy, chỉ lười biếng nằm ở ghế đại sư, nhắm mắt dưỡng thần giống đang ngủ. Phi, có đệ tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết, còn kiến hồi cũng dám kiêu chiến Thiên Nguyệt sư tỷ. Hắc, chờ xem đến lúc đó Thiên Nguyệt sư tỷ đích thân chạm hắn. Cũng có đệ tử cười lạnh một tiếng nói ra, thực lực yếu kém như vậy, chỉ cần Thiên Nguyệt sư tỷ động ngón tay có thể đánh chết hắn tại chỗ. Tên gọi Lưu Sư Huynh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, mắt lộ sát cơ. Hắn bà phèn mới bận bị Cung Thiên Nguyệt trách móc là do Lý Thất Xạ. Cho dù Thiên Nguyệt sư muội nhân tử không giết người, một ngày đó Lưu Văn Dũng ta cũng giải quyết người. Tên đệ tử này căm tức nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Ở bên cạnh, Chiến Hổ chỉ khoanh tay đứng nhìn, lạnh nhạt quan sát toàn bộ quá trình. Lúc này nhìn Lý Thất Xạ cười, ăn cho tốt vào, thời gian không còn nhiều, chỉ cần ta muội chân hỏa của Thiên Nguyệt sư muội bắn trúng một tia, chỉ sợ người biến thành tro tàn. Nói xong hắn xoay người bỏ đi. Vào lúc này Chiến Hổ chẳng muốn gây phiền toái cho Lý Thất Xạ, hắn cho rằng Lý Thất Xạ chẳng khác người chết, bởi vì hắn biết rõ ta muội chân hỏa đáng sợ, cùng Thiên Nguyệt đạt tới ta muội chân thân, chỉ cần là người cảnh giới thấp hơn sẽ không đỡ nổi ta muội chân hỏa. Một khi bị nó đánh, chúng sẽ biến thành tro. Về phần Lý Thất Xạ không nói cái gì, đúng như lời Chiến Hổ nói, chỉ cần chúng một tia, ta muội chân hỏa chết chắc. Đệ tử khác liên tiếp rời đi. Không ít đệ tử tràn ngập địch ý với Lý Thất Xạ, dù là đệ tử nhân tộc hay yêu tộc. Trước đó hắn bị Chiến Hổ gây khó dễ, ít nhiều có đệ tử ôm thái độ xem náo nhiệt. Hiện tại hắn lại đối nghịch với Cung Thiên Nguyệt, ngay cả đệ tử nhân tộc cũng không đứng về phía hắn, càng không đồng tình với hắn. Lý Thất Xạ đã biến thành địch nhân của thế hệ trẻ của Thần Huyền Tông. Phải biết rằng Cung Thiên Nguyệt không chỉ là đệ nhất mỹ nữ Thần Huyền Tông, đồng thời nàng cũng là thần tượng của đệ tử nhân tộc trong Thần Huyền Tông. Lý Thất Xạ đối nghịch với Cung Thiên Nguyệt như vậy, chẳng khác gì đối địch với đệ tử nhân tộc trong Thần Huyền Tông. Trong một đêm, chỉ vì Cung Thiên Nguyệt, Lý Thất Xạ đã trở thành công địch của đệ tử trẻ tuổi trong Thần Huyền Tông. Với việc này, Lý Thất Xạ chẳng đặt trong lòng, nằm ở ghế như đang ngủ gật. Sau khi rất nhiều đệ tử rời đi, bọn trẻ lưu thôn thấp giọng thảo luận cũng là hiếu kỳ, nội tâm sinh ra ngọn lửa hiếu kỳ. Thiếu gia và sư tỷ đấu với nhau ai sẽ thắng? Có một hai từ tò mò, một hai từ nhỏ tuổi ngây thơ nói. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là thiếu gia. Thiếu gia tất thắng, thiếu gia tất thắng. Tiểu cô nương này là dùng bái lý thất sợ tới mức không có thuốc chữa. Nhưng nghe nói sư tỷ chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ thần huyền tông hiện tại. Hai từ lớn tuổi lo lắng. Thì thế nào? Tiểu nữ hài nói. Thiếu gia không gì làm không được, vấn đề này lọt vào trong tay thiếu gia sẽ giải quyết dễ dàng. Không có nghe huấn luyện viên nói sao? Không có chuyện gì làm khó được thiếu gia. Tiểu cô nương nói nhỏ, cũng là học ra sáng vẻ nói chuyện của Lưu Lôi Long. Cảnh này làm Lưu Lôi Long chưa rời đi hết sức khó xử, hắn hò một tiếng rời đi. Nếu như thiếu gia thắng, sư tỷ sẽ biến thành thiếu phu nhân của chúng ta. Một tiểu nam hài khác hỏi một cái câu ngây thơ đáng yêu, tiểu cô nương kia lườm hắn nói ra. Người còn chưa tỉnh ngủ sao? Không nghe thấy thiếu gia nói sao? Thiếu gia nói là thù sư tỷ làm nha đầu rửa chân, là nha đầu rửa chân, nghe rõ chưa? Còn thiếu phu nhân cái gì? Tiểu cô nương này đặc biệt nhấn mạnh mấy cái chữ nha đầu rửa chân. Một hai tử khác gật đầu. Thái thần huyền tông rồi đệ tử khác xem tưởng Lý Thất Dạ cười nhạo hắn, nhưng với các hài tử này trong mắt hắn, Lý Thất Dạ hay là thiếu gia không làm gì là không được, là người cải biến vận mệnh của lưu thôn, cải biến vận mệnh họ. Tốt, các người đừng nói thầm nữa, nhanh luyện đi. Lúc này Lý Thất Dạ mở mắt cười mắng, bọn trẻ nghe thấy là liền đứng vào vị trí của mình. Chương 4669, xôn xao. Bọn trẻ lưu thôn bắt đầu bày ra động tác tiếp tục luyện vương bát quyền. Mặc kệ người khác cười nhạo bọn họ thế nào, mặc kệ người ta cho rằng họ luyện là sai, nhưng mà bản thân họ mới nhận thức trọng yếu nhất. Huống chi họ tín niệm Lý Thất Dạ vô điều kiện. Hắn truyền thụ cho họ thứ gì, vậy là thứ tốt nhất. Thiếu gia chúng ta thật có thể đánh chiến hổ sư huynh răng rơi đầy đất sao? Trong quá trình luyện vương bát quyền, có một hài tử hơi lớn tuổi hỏi thăm, nói chuyện không phải rất tự tin. Bởi hắn lớn một chút biết càng rõ, nên đối mặt với người cường đại như chiến hổ, nội tâm hắn cũng có chút không có lòng tin. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, người như bây giờ khẳng định đánh không lại, tiếp tục luyện đi, chỉ cần ngươi luyện tốt, đây không phải là vấn đề. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, nội tâm đứa nhỏ này kinh ngạc, vội thu liễm tâm thần, bắt đầu luyện chăm chú cẩn thận tỉ mỉ, mỗi đụng một động tác tận lực làm cho thập toàn thập mỹ. Nhìn những hài tử này chăm chú luyện quyền, Lý Thất Dạ cười nhạt, thực tế bọn nhỏ lưu thôn này dễ dàng tu đạo nhất, tâm tư tinh khiết, hồn nhiên như đạo, đạo tâm như vậy dễ hiểu huyền diệu nhất. Phải biết rằng nếu đổi lại là đệ tử xuất thân từ thế gia hoặc bái nhập tông môn thời gian càng lâu, tâm tư càng phức tạp, truyền tâm với đại đạo đã không bằng những hài tử này. Giống vương bát quyền, đổi lại người khác nhất định không muốn luyện, họ sợ hãi người khác cười nhạo, đồng thời nó không chịu được công pháp khác hấp dẫn. Nhưng bọn nhỏ lại khác, không biết chuyện này, nội tâm họ càng chăm chú, mặc kệ Lý Thất Dạ truyền họ là cái gì, họ cũng truyền chú cố gắng luyện, đặt tâm vào ba động tác vương bát quyền. Lúc đó đạo tâm họ rất thuần túy. Trong tình huống như vậy, gặp mình sư thường thường không có bao thiên phú, chỉ cần kiên trì bền bỉ nhất định làm nên đại sự. Cho nên Lý Thất Dạ rất có lòng tin với các hài tử này. Chuyện Lý Thất Dạ khiêu chiến cùng Thiên Nguyệt truyền khắp thần huyền tông, các đệ tử thần huyền tông nghe đến tin như vậy chẳng thèm ngó đến, nhiều người cười lạnh nói không biết sống chết, chẳng biết trời cao đất rộng. Đệ tử thần huyền tông đều cho như vậy, điều này chẳng kỳ quái, cũng rất hợp lý. Dù sao kẻ đần cũng biết tiết bị cường thể quyết đấu tam muội chân hỏa có kết quả gì, chỉ cần động ngón tay là có thể làm cho thiết bị cường thể tan thành mây khói. Lý Thất Dạ phế vật, đến lúc đó nhìn ngươi chết thế nào. Những người ái mộ cùng Thiên Nguyệt đều là căm giận bất bình, đặc biệt nghe thấy yêu cầu quá mức của hắn, họ là không thể hận không thể xé Lý Thất Dạ thành từng mảnh. Đến lúc đó cho dù Thiên Nguyệt sư muội không giết hắn, về sau Thiên Huyền Tông cũng không có nơi để cho hắn sống yên ổn. Một ngày nào đó có người giết hắn. Cũng có đệ tử cười lạnh nói ra, nếu nói chỉ là đệ tử bình thường quyết đấu cơ bản không truyền vào tai năm vị đại phòng chủ, nhưng mà thân phận cùng Thiên Nguyệt không bình thường, nàng là đệ nhất thế hệ trẻ thần huyền tông, vì vậy chuyện này cũng là lọt vào tai năm phong chủ. Tại Nam La Phong, Khi đệ tử báo cáo, bình thơ ông cũng phải bình luận. Chỉ sợ đầu óc Lý Thất Dạ này bị hỏng rồi. Hắn dám khiêu chiến cùng Thiên Nguyệt, hắn là không biết tự lượng sức mình. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, cuối cùng chỉ nói: chuyện còn chưa kết thúc, không thể vội kết luận. Mọi sự trên thế gian đều có kỳ tích. Tên đệ tử này ngạc nhiên, một đệ tử thiết bị cường thể quyết đấu thiên tài tam muội chân thân, hắn thật sự không nghĩ ra kỳ tích gì. Chẳng lẽ một tên như vậy có thể thắng thiên tài sao? Đây là chuyện không có khả năng, cực kỳ vớ vẩn. Trong hồ lô hắn bán thuốc gì? Với chuyện này ngay cả Thừa Sơn Nhạc Vương cũng không rõ, nhìn đệ tử của mình và nói: người thực cho rằng Lý Thất Dạ có thể thắng được nhà đầu Thiên Nguyệt kia? Cũng không phải Thừa Sơn Nhạc Vương xem thường Lý Thất Dạ, mà sự thật bày ra trước mặt, dù là kẻ đần cũng biết kết quả, có thể nói là một loại thưởng thức. Cái này Lưu Lôi Long im lặng không biết nói gì mới tốt, hồi lâu sau đành nói: nếu việc này đặt trên thân kẻ khác đã bán hiển nhiên, nhưng việc này đặt trên người thiếu gia ta không nói được gì. Chẳng lẽ người thực cho rằng có kỳ tích phát sinh sao? Thừa Sơn Nhạc Vương lắc đầu, nếu nói chỉ chênh lệch một cảnh, có lẽ có thể đền bù, thí như bảo vật, thí như bí thuật, có lẽ dùng thủ đoạn khác, nhưng đây là chênh lệch 6 cảnh giới, rồi là ngoại lực thế nào cũng không có khả năng. Nói tới đây hắn là cười khổ nói: nhà đầu kia tu luyện Huyền Vũ Đế Bí là một trong những công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông chúng ta, về phần bảo vật cũng không cần nhiều lời. Thật là không nói người trẻ tuổi, dù chúng ta cũng bị nàng chấn áp một đầu, người mạnh hơn nàng không nhiều. Lưu Lôi Long không thừa nhận cũng không được. Ta mượn chân thân thực lực như vậy cường đại, dù Lưu Lôi Long trước đây ít năm không có thương thế làm khó, hắn cũng có khả năng mạnh hơn cùng Thiên Nguyệt hiện tại. Như Thí Điều Phong Trương Việt năm đó, hắn là người lớn tuổi nhất trong bọn họ, cũng là người nhập môn sớm nhất, thiên phú cực cao, dù là kém Tô Húc cũng là vượt qua rất nhiều đệ tử. Tuổi hắn cũng chỉ đạt đến cảnh giới âm dương tinh thể. Tưởng tượng được tương lai chẳng lâu, cùng Thiên Nguyệt nhất định vượt qua hắn. Nghĩ một chút, một thiên tài cường đại như thế, Lý Thất Dạ thực lực là thiết bị cường thể, sao mà là đối thủ? Người hơi biết thường thức cũng cho rằng đây là chuyện không có khả năng. Tu đạo, đây là con đường dài đằng đẵng, dù sẽ có một ít kỳ tích phát sinh. Thừa Sơn Nhạc Vương nói, nhưng không thể dựa vào kỳ tích, chỉ có đi đường thực tế cuối cùng mới có thể chính thức cường đại, nếu không chắc chắn một ngày chết non. Bao nhiêu thiên tài đều như thế. Với lời hắn, Lưu Long tán thành lại đáp: thiếu gia cuối cùng là thiếu gia, cái đây chính là điểm hắn khác với người khác. Kết quả thế nào đến lúc đó sẽ rõ. Thừa Sơn Nhạc Vương cười cười. Vớ vẩn. Tại nộ Hổ Phong, Thiết Tiên Yêu Vương nghe xong thì cười lạnh, không biết lượng sức. Muốn hạ đệ tử, vội bình luận hắn ngu không ai bằng. Ánh mắt Thiết Tiên Yêu Vương ngừng trọng nói, đến lúc đó sẽ thấy rõ, thu xếp một chút, sau khi khảo hạch phải thu đệ tử thiên phú không tệ trở về, đừng để Thiên Yêu Phong đi trước một bước. Mỗi lần Thúy Điều Phong khảo hạch là thời điểm bốn ngọn núi khác lựa chọn đệ tử, nếu bốn ngọn núi kia nhìn chúng đệ tử nào, họ sẽ thu làm đệ tử mình. Chiến Hổ sư đệ đã chuẩn bị xong danh sách đệ tử có tư chất của Thí Địa Phong, hắn đã dò xét rõ. Đệ tử này trình bày danh sách cho Thiết Tiên Yêu Vương. Đây là điểm có lợi nhất của Nộ Hổ Phong. Chiến Hổ là đại sư huynh Thúy Địa Phong, hắn biết rất nhiều đệ tử Thúy Địa Phong, đặc biệt là đệ tử yêu tộc, nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên việc này thuận tiện cho việc Nộ Hổ Phong lựa chọn đệ tử. Về phần Thiên Thủ Bồ Vương, nghe tin này mặt hắn thầm thúy nói, đứa con của kỳ tích, có biết hắn có thể sáng tạo kỳ tích không? Cái này chỉ sợ không thể người bên cạnh không đi nói. Thiên Nguyệt đạp ta mượn chân thân, chút thực lực Lý Thất Dạ không đủ nhìn. Không nên quên, thời điểm gõ Huyền Vũ, Thiên Nguyệt chỉ kích phát 5 khối lập phương, hắn lại có thể kích phát 13 khối. Thiên Thủ Bồ Vương liếc hắn nói, cái này, người bên cạnh không trả lời, cuối cùng đành nói, hoặc, tất cả đều là trùng hợp. Trùng hợp, đâu ra nhiều trùng hợp như thế? Thiên Thủ Bồ Vương nói, người nói, nếu như người bây giờ đi gõ, kích phát được mấy khối? Cho người 1000 cơ hội, người cho rằng người có khả năng kích phát 13 khối sao? Nghe Thiên Thủ Bồ Vương nói vậy, người bên cạnh im lặng thật, không có tự tin như vậy. Cho hay giờ mới bắt đầu, về sau chỉ sợ Thần Huyền Tông sẽ náo nhiệt. Nói xong, Thiên Thủ Bồ Vương tươi cười. Với chuyện bên ngoài, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, tiếp tục tu luyện tâm pháp, dạy bảo bọn nhỏ. Trong cuộc sống như thế, hắn không có đình chỉ, mỗi ngày đều là chỉ bảo bọn nhỏ luyện Vương Bát Quyền. Đối với cách như vậy, không biết bao đệ tử Thần Huyền Tông chẳng thèm ngó đến. Bao người cho rằng hắn đang lãng phí thời gian chẳng các tự hủy tiền đồ. Cho nên không có người nào đặt Vương Bát Quyền vào trong mắt, dù mấy người tới nhìn cũng là châm chọc. Lại có một đệ tử hứng thú với Vương Bát Quyền. Trong những ngày qua khi Lý Thiết Dạ chỉ dạy hài tử lưu thôn học tập Vương Bát Quyền, hắn đứng xa quan sát, sợ quấy rầy không dám tới gần. Dù như thế hắn nghe chăm chú, thập phần nhập thần, không giống đệ tử Thần Huyền Tông khác, hắn rất quan tâm Vương Bát Quyền, may mắn khi quan sát bọn nhỏ lưu thôn tu luyện. Chương 4670, còn có người muốn học Vương Bát Quyền. Đệ tử quan sát Vương Bát Quyền không phải người khác, là Lỗ Đạo Ngụy cắt sừng hươu trên đầu. Người khác không quan tâm tới việc Lý Thất Dạ dạy Vương Bát Quyền, thậm chí còn cười nhạo. Chỉ có Lỗ Đạo Ngụy là dụng tâm tới quan sát, hơn nữa quan sát mỗi ngày đều tới vào sáng sớm. Ngày hôm nay Lý Thất Dạ vẫn dạy bọn nhỏ lưu thôn luyện Vương Bát Quyền, Lỗ Đạo Ngụy vẫn đứng xa quan sát. Lúc này Lý Thất Dạ vẫy hắn tới, ý bảo hắn đến gần. Thấy hắn gọi mình, Lỗ Đạo Ngụy thấy xấu hổ, đỏ mặt đi đến, nghẹn một lúc mới nói: "Thiếu gia, cái kia ta không phải cố tình học trộm công pháp của các ngươi." Nói tới đây, Lỗ Đạo Ngụy không có lực lượng, khí lực chưa đủ, xấu hổ cúi đầu. Mỗi ngày đều đến quan sát Lý Thất Dạ dạy Vương Bát Quyền, hơn nữa mỗi ngày là nhìn nhập thầm như thế. Nói không học trộm công pháp chẳng ai tin. Biết rằng trong giới tu sĩ, học trộm công pháp là tối kỵ, nhẹ thì trục xuất môn hộ, nặng thì mất mạng. Dù nói trong Thần Huyền Tông không có ai tu hành Vương Bát Quyền, nhưng Lý Thất Dạ dạy bọn nhỏ lưu tôn cũng không có truyền thụ cho hắn. Hiện tại hắn nhìn quá trình đám Lý Thất Dạ luyện, từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói đây là học trộm. Đương nhiên với dạng học trộm như vậy, Lý Thất Dạ chẳng trách cứ, chẳng để trong lòng nhìn Lỗ Đạo Nghị một lúc, cười nói: "Xem ra người rất hứng thú với Vương Bát Quyền." Thế Lý Thất Dạ không trách cứ, cũng không hỏi tội mình. Lỗ Đạo Nghị thở một hơi cười khan: "Thiếu gia dạy Vương Bát Quyền hoàn toàn khác với những gì ta đọc và lĩnh ngộ." Lỗ Đạo Nghị là người ưa học hỏi, đọc qua không ít sách giải trí. Hắn cũng từng đọc qua Vương Bát Quyền. Trong Thần Huyền Tông, đệ tử khác xem thường Vương Bát Quyền. Trong mắt họ, Vương Bát Quyền không có bao nhiêu giá trị. Đi học bí kíp như thế là lãng phí thời gian quý giá của họ, nên đệ tử Thần Huyền Tông chẳng bao giờ có suy nghĩ tu hành Vương Bát Quyền. Nhưng mà Lỗ Đạo Nghị là người từng đọc qua, hơn nữa từng cảm thấy hứng thú và phỏng đoán, nhưng hắn không có thu hoạch gì. Đúng như lời người khác, hắn Vương Bát Quyền chỉ có 3 động tác, chẳng khác gì lão nhân tập thể dục cơ bản không tác dụng. Bởi như vậy cuối cùng Lỗ Đạo Nghị không hứng thú. Lúc này hắn nghe Lý Thất Dạ dạy Vương Bát Quyền, hắn cũng sinh hiếu kỳ, đặc biệt chạy tới xem hắn dạy. Mới xem Lỗ Đạo Nghị không phát hiện ra đặc biệt, nhưng lại cảm thấy Lý Thất Dạ thật thần bí, cho nên hắn không có thành kiến, càng không cười nhạo. Nhìn Lý Thất Dạ truyền chú dạy bọn nhỏ lưu thôn tu luyện, từ đó hắn cũng xem nhiều lần, xem mỗi lần đều rất dụng tâm. Là người duy nhất trong Thần Huyền Tông xem Lý Thất Dạ truyền thụ từ đầu đến cuối, hơn nữa còn xem nhiều lần. Khi hắn xem vài ngày, chậm rãi phát giác Lý Thất Dạ truyền thụ Vương Bát Quyền không giống bản trong tông. Đây là việc làm hắn sinh ra hứng thú lớn hơn. Lý Thất Dạ cười cười nhìn Lỗ Đạo Ngụy nói: "Có cái gì không giống? Ta cũng không biết nói đúng hay không. Nếu không đúng, thiếu gia không nên cười ta." Lỗ Đạo Nghị xấu hổ gãi đầu, cảm giác mình nói về Vương Bát Quyền trước mặt Lý Thất Dạ chẳng các múa rìu qua mắt thợ. Đối lại đệ tử khác họ không quan tâm, nhưng Lỗ Đạo Nghị lại không cho như vậy. Lý Thất Dạ chỉ cười cười gật đầu. Lỗ Đạo Nghị thấy Lý Thất Dạ cổ vũ, lấy hết dũng khí hít sâu nói: "Ta cảm thấy thiếu gia dạy Vương Bát Quyền không ở quyền hình mà ở quyền ý, một hít một thở, nhất cử nhất động màng đạo vận độc nhất vô nhị. Thời điểm vận dụng Vương Bát Quyền chính là hít thở hoàn toàn chung một nhịp đập với thiên địa." Lỗ Đạo Ngụy nói tất cả tâm đắc lĩnh ngộ của mình thời gian qua, nói thào thào bất tuyệt đến chỗ hưng phấn thì mắt sáng lên. Nếu có đệ tử khác ở đây nghe hắn nói vậy, nhất định cười nhạo một phen, cho rằng hắn là lừa dối bản thân. Trên âm ruộng Vương Bát Quyền nào sẽ có nhiều văn vẻ như thế, tất cả đều là tưởng tượng. Nghe hắn thào thào bất tuyệt nói ra tâm đắc bản thân, Lý Thất Dạ cũng gật đầu tươi cười. Ta nói không tốt, nói xong Lỗ Đạo Nghị là xấu hổ. Hoặc ta chưa lĩnh ngộ tâm đắc do thiếu gia truyền dạy. Người đã lĩnh ngộ rất khá, Lý Thất Dạ cười gật đầu. Người ngộ tính rất tốt, đạo tâm truyền chú hiếm có, người luyện có thu hoạch thế nào? Cái này, Lỗ Đạo Nghị cười gượng, thật sự học Vương Bát Quyền từ khi phát hiện Lý Thất Dạ truyền thụ không giống với mình, tìm hiểu, hắn là trở về bí mật tu luyện. Nghe Lý Thất Dạ nói toạc ra hắn thấy xấu hổ. Dù sao học trộm công pháp người khác không phải chuyện vẻ vang, làm không tốt là chọc phiền toái lớn. Nhưng đối diện ánh mắt cổ vũ của Lý Thất Giả, Lỗ Đao Nghị nói ra tâm đắc bản thân không phải khẳng định. Khi ta luyện nó, cảm giác hỗn độn chân khí mình tăng thêm tinh túy, giống như hỗn độn chân khí trải qua thiên truy bách luyện, hơn nữa tiết tấu càng thích hợp với thiên địa. Hắn nói tâm đắc tu luyện. Từ đó nói rõ người luyện đúng. Lý Thất Giả gật đầu. Lại có chút sai lầm, nhưng có tu luyện đến tình trạng như vậy đã là rất tốt. Nói tới đây, Lý Thất Giả nhìn Lỗ Đạo Nghị nói, người muốn học bộ này không? Cái này, nghe Lý Thất Giả hỏi đột ngột, Lỗ Đạo Nghị ngây ngốc. Từ đầu hắn chỉ vì hiếu kỳ, cuối cùng phát hiện ra Vương Bất Quyền không tầm thường nên hắn tu luyện. Hiện tại Lý Thất Giả nói vậy, hắn do dự không nói trước, hắn học trộm sẽ bị đồng môn Thúy Điều Phong cười nhạo, không chừng bị sư phụ hắn biết là răn dạy một phen. Ta học. Cuối cùng hắn quyết định chắc chắn, hít sâu một hơi cắn răng nói, chỉ cần thiếu gia dạy ta, ta sẽ học. Dù nói hắn tu luyện Vương Bất Quyền bị đồng môn cười nhạo cũng có khả năng bị sư phụ răn dạy, hắn cảm thấy Vương Bất Quyền có thể mang chỗ tốt lớn lao, nên hắn nguyện ý mạo hiểm luyện. Tốt, từ bây giờ, từ hôm nay người tới đây học đi, Lý Thất Giả nói. Trước điều, người có vài sai lầm nhỏ nhỏ mà thôi. Dứt lời hắn uốn nắn lại sai lầm cho Lỗ Đạo Nghị. Lỗ Đạo Nghị là dụng tâm lắng nghe, ghi nhớ từng chữ của Lý Thất Giả dạy như khuôn vàng thước ngọc, đều ghi nhớ trong lòng. Nghe xong hắn uốn nắn, Lỗ Đạo Nghị như bừng tỉnh, hiện tại suy nghĩ cẩn thận đúng là vài chỗ mình tu hành sai lầm. Hiện tại trải qua Lý Thất Giả uốn nắn càng thêm hiểu nhiều hơn, tiết tấu đã nhanh hơn không ít. Vào lúc đó Lỗ Đạo Nghị tâm phục khẩu phục, cảm thấy Lý Thất Giả không giống lời người khác, không phải phế vật cái gì cũng sai. Thiếu gia, bộ Vương Bất Quyền này có bao nhiêu uy lực? Trải qua hắn uốn nắn, Lỗ Đạo Nghị càng có lòng tin tò mò hỏi. Thế gian công pháp cường đại hay không, không phải ở bản thân công pháp mà ở chính người. Lý Thất Giả nói với Lỗ Đạo Nghị, từng chiêu từng thức đồng đều thông với đại đạo, chỉ cần ngươi nắm đại đạo, giờ tay nhấc chân cũng có thể hủy thiên diệt địa. Tu đạo tâm làm trọng, pháp thứ hai. Hắn là túy đáp giống như trầm ngôn đại đạo, từ đó làm Lỗ Đạo Nghị được ích lợi không nhỏ. Nháy mắt hắn đã hiểu, Lý Thất Giả tuyệt không phải phế vật trong miệng người khác, là cao nhân sâu không thể lường. Lần này hắn thật tâm phục khẩu phục, bội phục dạp xuống đất. Đà tạ thiếu gia, nghe Lý Thất Giả chỉ điểm một phen, hắn là cảm kích hành đại lễ. Khi đạt được hắn chỉ điểm, Lỗ Đạo Nghị bắt đầu giống như bọn nhỏ lưu thôn tu luyện Vương Bát Quyền. Đương nhiên như suy nghĩ ban đầu của hắn, sau khi gia nhập đội ngũ tu luyện Vương Bát Quyền, đệ tử Thúy Điều Phong là cười nhạo hắn. Có đệ tử thấy hắn đang trong đội ngũ luyện Vương Bát Quyền, hắn là lớn tiếng cười nhạo, xem kìa, lại một tên điên vậy mà học. Đối mặt với cười nhạo, Lỗ Đạo Nghị là lựa chọn im lặng. Hắn nhận thức ra cách làm của mình là đúng. Chương 4671, tiền đặt cược. Thời gian qua rất nhanh, nửa năm qua đi, rốt cuộc sắp đến thời điểm sát hạch đệ tử trẻ tuổi cuối năm. Thời gian còn chưa đến, đệ tử các phong trong Thần Huyền Tông đã bắt đầu chuẩn bị cố gắng. Vì ngày đó, thậm chí trước kỳ sát hạch năm nay, đã có không biết bao đệ tử mất ăn mất ngủ đi luyện. Đặc biệt đối với nhiều đệ tử Thúy Điểu Phong mà nói, họ luyện càng chăm chỉ, thậm chí có thể nói không ít đệ tử dùng hết khí lực tu hành công pháp, muốn có đột phá càng lớn, từ đó càng cường đại hơn. Dù sao với đệ tử Thúy Điểu Phong, nếu biểu hiện đầy đủ ưu tú trong kỳ sát hạch cuối năm, khả năng được các ngọn núi chính các lựa chọn rất lớn. Trong kỳ sát hạch cuối năm, nếu không bị các ngọn núi chính khác chọn đi, phải họ tiếp tục lưu lại Thúy Điểu Phong thẳng đến khảo hạch lần sau. Với nhiều đệ tử, đây là việc họ không muốn thấy, bởi vì gia nhập ngọn núi chính khác sẽ có thể luyện công pháp tốt, cũng có thể có cơ hội đạt được bồi dưỡng trọng điểm. Thực sự không phải nói Thúy Điểu Phong không có tiền đồ, nhưng mỗi lần Thúy Điểu Phong giao các đệ tử ưu tú cho ngọn núi khác cũng là giữ cho mình, nhưng so với bốn ngọn núi chính thì kém hơn không ít. Nên thời điểm chưa bắt đầu khảo hạch, không biết bao đệ tử đang trao đổi tâm đắc với nhau, người muốn gia nhập ngọn núi nào. Có đệ tử yêu tộc hỏi ý kiến đồng bạn Thiên Yêu Phong. Với tư cách là thụ yêu, họ đưa ra lựa chọn đầu tiên là Thiên Yêu Phong. Thiên Tổ Bồ Vương là thụ yêu thành đạo, cho nên Thiên Yêu Phong là trở thành núi chính của tất cả thụ yêu trong Thần Huyền Tông hướng đến. Ta chọn Nộ Hổ Phong, có đệ tử ngưu yêu nói. Ta muốn lưu lại Thúy Điểu Phong. Cũng có đệ tử bình thường nói, Thúy Điểu Phong rất tốt, là ít tranh giành hơn các nơi khác. Nếu có thể gia nhập, ta khẳng định gia nhập Nam Loa Phong. Cũng có đệ tử nhân tộc bình thường, tầm mồm chí lớn, hùng tâm bừng bừng. Tại đây, Mỗi lần khảo hạch, trừ trưởng môn ngọn núi chính có thể chọn đệ tử Thúy Điều Phong có lựa chọn ngọn núi chính của mình. Trước khi bắt đầu, đệ tử bình thường của Thúy Điều Phong đều có báo ra ngọn núi chính của mình. Thời điểm sát hạch cuối năm, chỉ cần người đạt yêu cầu, các đại phòng chủ có thể trở thành đệ tử núi chính. Còn có một loại tình huống là hai núi chính lựa chọn người, người cũng có thể lựa chọn một núi tham gia. Đương nhiên, với đệ tử nhân tộc, họ muốn mãnh nhập nhất vẫn là Nam Loa Phong. Nam Loa Phong là ngọn núi chính cường đại nhất, do tông chủ Bình Toa Ông chủ trì, có thực lực cường đại, nhưng Nam Loa Phong chính là ngọn núi chính có điều kiện gia nhập hạ khắc nhất. Chỉ đệ tử Thúy Hiểu Phong cố gắng tu luyện, thời điểm này họ đã nghênh đón thời khắc quan trọng nhất đời. Đệ tử bốn ngọn núi chính khác đều cố gắng luyện bởi vì thành tích ưu tú sa rạch là từ đó có bàn thưởng. Đặc biệt đệ tử nghĩ thật nhiều khi đó chắc chắn đạt được tông môn bàn thưởng thật dày. Hơn nữa, mỗi một lần sát hạch cuối năm, chỉ cần đứng trong top 3 là có được trưởng bối bồi dưỡng trọng điểm. Không cần nghĩ, top 3 hiện tại nhất định có Thiên Nguyệt Sư Tỷ, Chiến Hồ Sư Huynh, Hoàng Chữ Sư Huynh, những người khác cơ bản không tranh lại. Dù một ít người nắm mơ ước lấy được trước top 3, kể từ đó bản thân một bước lên trời, từ đó tông môn tài trọng bồi. Đối với những người mơ mộng hão huyền như thế lập tức bị đồng môn đánh cho lát bấy, bởi vì trong thế hệ trẻ không có bất cứ người nào tranh được với ba người. Đúng à, không cần nhiều lời, lúc này Thiên Nguyệt Sư Tỷ nhất định là đệ nhất, có đệ tử lắc đầu. Ai tranh nổi với nàng? Trừ hai năm khi Thiên Nguyệt Sư Tỷ vừa bái nhập tông môn ra, trong khảo hạch cuối năm, có lần nào Thiên Nguyệt Sư Tỷ không là người đứng đầu? Nghe nói như vậy, thiên tài đến từ bất cứ ngọn núi chính nào cũng im lặng. Mặc dù nói không hề thiếu thiên tài thực lực rất mạnh, cũng ưu tú, nhưng thời điểm đối mặt với Cung Thiên Nguyệt, họ đều im lặng. Trừ thời gian Cung Thiên Nguyệt mới gia nhập tông môn, thời gian khác bất kỳ khảo hạch cuối năm nào, nàng vẫn đứng đầu. Việc này làm người ta tâm phục khẩu phục, bởi nàng thật cường đại, càng làm người ta thấy tốc độ của nàng tăng mạnh để hình dung. Thậm chí lúc khảo hạch, nàng còn một hơi đột phá hai cảnh giới, từng có đệ tử cường đại hơn nàng cuối cùng bị nàng đánh cho tâm phục khẩu phục. Thứ nhất, Thiên Nguyệt Sư Tỷ đã định sẵn đứng đầu, những người khác đừng có mơ nhúng chàm. Ai cũng hiểu, nàng đến cảnh giới tam muội chân thân, thế hệ trẻ không phải ai là đối thủ của nàng. Nàng đứng đầu là việc ván đã đóng thuyền. Thứ hai, thứ ba, chỉ sợ là Hoàng Chữ cùng Chiến Hổ hai vị sư huynh cạnh tranh. Khảo hạch chưa có bắt đầu, hiện tại đã không ít đệ tử bàn tán. Hoàng Chữ và Chiến Hổ hai người cầm hai vị trí còn lại. Trước kia, thực lực họ ngang nhau, tuy có biến động nhưng mà thực lực tổng thể không kém quá xa, dù người rơi xuống cũng có người đuổi kịp. Chiến Hổ không cần nói nhiều là nhi tử Thiết Tiên Yêu Vương, đại sư huynh Thúy Điểu Phong. Có được nội tình cường đại, từ nhỏ tu hành công pháp tốt nhất, đây không phải đệ tử khác có thể sánh. Hoàng Chữ là đệ tử ưu tú nhất của Thiên Yêu Phong, từng đạt được Thiên Tổ Bồ Vương chỉ điểm, là tiểu đệ tử của Thiên Tổ Bồ Vương. Hắn thiên phú rất cao, huyết thống hắn nằm một nửa huyết thống Kim Đẳng Yêu Vương, nên nhất định không giống người thường. Đặc cực Hoàng Chữ sư huynh đoạt thứ hai. Sát hạch cuối năm còn chưa bắt đầu, nhiều đệ tử đã nói thầm trong lòng bí mật bố trí ván cược. Ta đặt Chiến Hổ sư huynh đoạt thứ hai. Trong quá trình này có người xem trọng Hoàng Chữ, cũng có người coi trọng Chiến Hổ. Họ không đồng nhất. Với ván cược này thậm chí một ít trưởng bối Tần Huyền Tông cũng tham dự. Đứa con của Kỳ Tích, đây là cách quỷ gì? Trong ván cược có người phát hiện ra ngả cái cho ra một cái tỷ lệ đặt cược. Đó là đứa con của Kỳ Tích Lý Thất Dạ bị bắt Triệu Phong chọn chúng. Tỷ lệ đặt cược gấp 3. Nếu là đứa con của Kỳ Tích có thể vào trước top 100, tỷ lệ cược gấp 50 lần. Nếu mà bị Nam Loa Phong chọn chúng, tỷ lệ gấp 500, có thể tiến vào top 10, gấp 5.000, tiến vào top 3, 5 vạn lần. Đây là chuyện phiếm sao? Thế tỷ lệ đặt cược như vậy, những đệ tử tham gia đặt cược ngạc nhiên. Cái kia luyện vương bát quyền Lý Chất Dạ sao có đệ tử lập tức cười lạnh? Đùa gì vậy? Hắn là người kế cuối, ai đặt cược cho hắn chứ? Việc này không hợp tối thường, tỷ lệ đặt cược cao như vậy ta cũng không đặt. Không ít đệ tử cười lạnh lắc đầu. Ai cũng biết Lý Chất Dạ chỉ có thực lực thiết bị cường thể, các bạn đạt không đạt được tỷ lệ đặt cược, kết quả đặt cho hắn chẳng khác là dùng bánh bao thịt đánh chó, có ai không về. Tỷ lệ đặt cược 5 vạn lần à, không bằng chúng ta đặt một chút thì sao, vạn nhất thật thành công. Cũng có đệ tử thấy tỷ lệ đặt cược như vậy thì động tâm. Người điên, không nhìn điều kiện một chút đi, tiến vào top 3 người cảm thấy có khả năng không? Không nên quên, hắn tự mình khiêu chiến Thiên Nguyệt Sư Tỷ, chỉ sợ đến lúc đó hắn chưa ra tay đã bị Thiên Nguyệt Sư Tỷ tiêu diệt, tỷ lệ đặt cược cao là một cái gì? Nghe như vậy vốn là có người muốn đặt cược, lại bỏ suy nghĩ. Mà người biết, hắn cùng Cung Thiên Nguyệt đánh một trận, đến lúc đó, Cung Thiên Nguyệt động ngón tay cũng có thể diệt Lý Thất Dạ, nói gì tỷ lệ đặt cược. Đặt một chút 1-2 đồng cũng tốt, cũng chỉ có một ít người ôm tâm tư nhảm chán đặt cược trên Lý Thất Dạ, dù biết rõ là bánh bao thịt đánh chó, là tặng tiền cho người khác họ vẫn đạt một ít, vạn nhất kỳ tích phát sinh. Chẳng phải là phát tài tài, tin tức như thế lọt vào tai Lý Thất Dạ. Nghe tin xong, Lý Thất Dạ cười nồng đậm, đứng đầu có tỷ lệ bao nhiêu? Lý Thất Dạ cười nhạt hỏi Lỗ Đạo Nghị. Hiện nay là 50 vạn. Lỗ Đạo Nghị cười gãi gãi đầu, cũng muốn đặt cược trên người Lý Thất Dạ. Tỷ lệ đặt như thế thật quá điên cuồng. Đương nhiên nhà cái ném ra tỷ lệ cược lớn biết rõ, hắn tuyệt không có khả năng. Cho dù kẻ đặt cược lên người Lý Thất Dạ chẳng khác bánh bao đánh thịt đánh chó. Nhà cái lời không tổn thất, xác định nhà cái có thể trả tiền là rất tốt. Lý Thất Dạ cười, Lỗ Đạo Nghị nhìn một lúc không có người khác thấp giọng. Nghe nói nhà cái mấy người đều là nhân vật có phần lượng ở Thần Huyền Tông, nội tình rất dày, mỗi lần ván cược như thế tín dụng tuyệt không thành vấn đề. Vậy người cược không? Lý Thất Dạ nói. Lỗ Đạo Nghị cười khan, ta đặt cược top 100, tiền cược không nhiều lắm. Lỗ Đạo Nghị rất không dễ dàng, tất cả đệ tử Thần Huyền Tông không xem trọng Lý Thất Dạ, mọi người cho rằng hắn là kẻ bồi tiền, cho nên không có ai đặt cho hắn, cho dù có người đặt cho hắn cũng rất ít. Lỗ Đạo Nghị có thể đặt Lý Thất Dạ vào top 100, tỷ lệ đặt cược gấp 50 lần, cũng bởi hắn vô cùng tin tưởng. Dù sao tại Thần Huyền Tông, năm đại phong chủ đệ tử hơn ngàn, có thể tiến vào trước trăm đã rất tốt. Đặt đệ nhất, người có bao nhiêu tiền đặt tất cả thôi. Lý Thất Dạ nói. Đặt đệ nhất, Lỗ Đạo Nghị ngây ngốc. Đặt đệ nhất vậy ý nghĩa phải đánh bại Cung Thiên Nguyệt. Việc này làm cho Lỗ Đạo Nghị nghĩ đến trận chiến giữa Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt. Chương 4672, Hoàng Chữ. Ông, thanh âm vang sau đó bảo quang tỏa ngập trời, hơn nữa còn là tỏa ra tần uy cuồn cuộn. Trên đỉnh Tổ Phong giống như có cánh cửa mở ra, hôm nay nó tỏa ra lực lượng không gì sánh bằng, hình như có tổ sư hàng lâm. Thời gian ngắn qua, cả tòa Tổ Phong bị hào quang bao phủ, chiếu rọi bát phương, toàn bộ Thần Huyền Tông đắm chìm trong ánh sáng. Sát hạch cuối năm sắp bắt đầu, sông Nam Cửa được trọng bảo. Thế bảo quang bao phủ Tổ Phong, thần uy tràn ngập, đệ tử Thần Huyền Tông rung động, một số người hưng phấn lao đi. Năm này có trọng bảo, có đệ tử tràn đầy tin tưởng chờ xuất phát. Cũng có đệ tử chủ trừ không tiến cẩn thận bảo thủ thấp giọng, có thể qua ba cửa ải đã thỏa mãn mới có thể tiến vào Thiên Yêu Phong. Đi, sát hạch cuối năm sắp bắt đầu, chúng ta nên đoạt vị trí tốt. Không ít đệ tử liên tiếp xuất phát sớm, họ không chỉ cấp vị trí tốt cũng hy vọng một danh ngạch tốt. Tổ Phong là địa phương thừa thớt nhất Thần Huyền Tông, rất ít đệ tử vào Tổ Phong. Bọn họ muốn trèo lên Tổ Phong càng ít, dù sao lên Tổ Phong là khảo nghiệm. Dưới Tổ Phong có võ đài rất lớn, nơi đó có vạn người đứng. Đứng trước võ đài là một bậc thềm đá, trên thềm đá cổ điện cổ xưa. Ngày bình thường cổ điện này đóng chặt không, hôm nay Tổ Phong đã mở cửa. Nếu như ánh mắt tiếp tục nhìn lên trên, sau khi đi đến sườn núi sẽ có sương mù quẩn quanh, các bạn không thấy rõ tình huống trên núi. Trong khu vực sương mù bao phủ, để núi giống như thiếu nữ mang xa che mặt, nó tràn ngập thần bí, càng làm người ta sinh ra dục vọng muốn nhìn thấu. Hôm nay một đệ tử chạy lên Tổ Phong, mọi người nhìn vào thềm đá, bởi vì bọn họ biết khảo hạch sắp bắt đầu. Cũng có đệ tử biết mà thương lượng việc khảo hạch. Khảo hạch chưa bắt đầu đã có đệ tử bắt đầu tạo đội ngũ. Trên ngọn núi có liệt hỏa bộc phát giống tấm lụa xài, bay quanh Tổ Phong tiến thẳng bầu trời. Là Thiên Nguyệt sư muội, nàng tới. Thấy tam muội chân hỏa như tấm lụa dài quét qua, người chưa đến người xung quanh đã biết là ai. Quả nhiên, thấy nàng đạp tam muội chân hỏa tới. Tam muội chân hỏa có thể thiêu đốt thiên địa, luyện trăm binh, nhưng chẳng khác tấm lụa nâng nàng bay đi, tư thái không khác tiên tử, từ đó mọi người là sợ hãi thán phục. Thiên Nguyệt tỷ, không hổ là đệ nhất mỹ nữ Thần Huyền Tông ta. Thấy việc này không biết bao đệ tử hưng phấn bàn tán. Năm nay nàng cũng đạt vị trí đệ nhất. Nhìn Cung Thiên Nguyệt đạp tam muội chân hỏa bay đến, các đệ tử trẻ tuổi kinh sợ. Nàng tới rất sớm, không biết đệ tử chào hỏi, nàng cũng gật đầu đáp, không nói lời nào. Nàng đứng riêng một góc, lánh lánh thanh thanh, không cho đệ tử nào dám tới gần. Dù là không ít đệ tử ái mộ nàng, nhưng họ cũng không dám làm quen. Đương nhiên với nhiều đệ tử trẻ tuổi mà nói một câu với Cung Thiên Nguyệt, gật đầu hoặc liếc mắt nhìn đã là một loại vinh hạnh. Hôm nay chính là kỳ thi sát hạch cuối năm nên bất cứ đệ tử Thuyết Yêu Phong hay Thiên Yêu Phong đều chạy đến. Thời gian ngắn, tổ phong bình thường lãnh lãnh thanh thanh trở nên náo nhiệt phi phàm. Ngàn vạn đệ tử tụ tập trước bình đài, đệ tử quen biết nhau là chào hỏi. Nam là phòng, Bạch Mộc sư huynh lại mạnh hơn. Các đệ tử ưu tú thời gian 2 năm ngắn ngủi đột nhiên tăng vọt, dẫn đến đồng môn sợ ái, thán phục ca ngợi. Thiên Yêu Phong, Phượng Sư Tỷ, chẳng phải tức tỉnh, huyết mạch Phượng Yêu Thần sao? Chỉ một năm đã vượt qua một cảnh giới, kỳ thi sát hạch cuối năm nay chỉ sợ nàng có thể tiến vào top 10. Các đệ tử Thuyết Yêu Phong đang bàn tán với các sư huynh sư tỷ ưu tú có tư cách cạnh tranh top 10. Trong thời gian ngắn, không biết bao đệ tử liên tiếp nghị luận. Xuy xuy xuy, âm thanh vàng. Vào lúc đó ở trước tổ phong mọc ra một cái dây leo. Một dây leo sinh trưởng từ mặt đất, ngay sau đó là trên dây leo xuất hiện ánh lửa. Dây leo như dục hỏa trọng sinh tạo thành, hình như nó cắm rễ vào nơi sâu nhất trên mặt đất, sinh trưởng trong núi lửa nham thạch nóng chảy, hấp thụ chất dinh dưỡng trong nham thạch nóng chảy. Nó dễ bộc phát và dây leo rung động, chỉ trong nháy mắt hóa thành một thanh niên. Thanh niên này mặc áo xanh, thần thái tuấn lãng, khí vũ vi phạm, có thể xưng là mỹ nam tử. Là Hoàng Chữ Sư Huynh. Wow, hắn rất đẹp trai. Nhìn thanh niên xuất hiện, không ít nữ đệ tử thét lên. Hoàng Chữ Sư Huynh là đệ nhất mỹ nam thần Huyền Tông ta. Có nữ đệ tử hưng phấn, mắt tỏa sáng, tay che ngực, trái tim các nàng là đang đập mạnh. Hoàng Sư Huynh, ta yêu ngươi. Có nữ đệ tử to gan hét lớn. Hoàng Chữ Sư Huynh tươi cười, mỉm cười ưu nhã nói, ta cũng yêu các ngươi. Hắn nhìn ta, Hoàng Sư Huynh nhìn ta. Có nữ đệ tử nhìn Hoàng Chữ nhìn qua, nàng như sắp té xỉu. Thanh niên này là đệ tử kiệt xuất của Thiên Yêu Phong, là tiểu đệ tử của Thiên Thủ Bổ Vương tên Hoàng Chữ, có danh xưng là Trích Thủ Quyền Bình Cương. Vào mấy năm trước, Hoàng Chữ xung đột với đệ tử Tam Chân Giáo tại Bình Cương. Hắn liên tục đánh bại 10 đệ tử kiệt xuất Tam Chân Giáo nên gọi là Trích Thủ Quyền Bình Cương. Một cái tiếng nổ vang, vào lúc trên người Hoàng Chữ xuất hiện bảo quang lưu chuyển một cái vòng giống che chở hắn. Chân nhân bảo thân, thấy bảo quang trên người Hoàng Chữ không ít đệ tử hít khí lạnh. Thời gian ngắn các đệ tử tại đây cảm thấy ngoài ý muốn, giật mình nói, Hoàng Chữ sư huynh đột phá bình cảnh, đã tu luyện thành chân nhân bảo thân. Trẻ tuổi lại vào chân nhân bảo thân. Không ít nữ đệ tử thấy bảo quang trên người thì gầm thầm hâm mộ ghen ghét. Dù sao trong Thần Huyền Tông hiện tại có thể nói Hoàng Chữ là nhân vật vạn người mê, lớn lên anh tuấn xuất khí, tiền phú lại cao, đạo hạnh thâm sâu. Có thể nói Hoàng Chữ là đệ tử được Thiên Yêu Phong tài bồi trọng điểm, cũng là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất Thần Huyền Tông. Hắn xuất thân từ yêu tộc, lại có một nửa huyết tống của Kim Đảng Yêu Vương, nên mới có thể có xuất thân cao quý. Đệ tử ưu tú như thế trong Thần Huyền Tông rất hoan nghênh. Không biết bao nữ đệ tử say mê hắn, cho nên cũng làm cho không ít nam đệ tử ghen ghét. Hoàng Chữ đã đến, hắn đi đến gần Cung Thiên Nguyệt. Sau khi đứng cạnh Cung Thiên Nguyệt thì khom người cúi chào. Sư muội đạo hạnh tăng mạnh, sư huynh xấu hổ, chỉ sợ tu thêm 10 năm ta không đạt đến cảnh giới như sư muội. Nói xong Hoàng Chữ nhìn Cung Thiên Nguyệt thật lâu, mắt mang ái mộ. Thực tế Hoàng Chữ ưa thích Cung Thiên Nguyệt, vì này không phải bí mật của Thần Huyền Tông. Có điều Cung Thiên Nguyệt bình thản trước mọi người, cũng không người nào biết nàng ưa thích ai. Đối với Hoàng Chữ lấy lòng, Cung Thiên Nguyệt vẫn bình thường gật đầu nói, sư huynh kiềm tốn, ta cố gắng hết sức. Thiên Phú sư muội là đệ nhất Thần Huyền Tông chúng ta mỗi người đều biết. Hoàng Chữ cười, hắn không ngừng tán gẫu. Có thể nói trong Thần Huyền Tông không biết bao người tới gần Cung Thiên Nguyệt, nhưng mà không được như thế, Hoàng Chữ là một trong số đó. Đương nhiên hắn là một trong các đệ tử trẻ tuổi cường đại nhất trong Thần Huyền Tông. Theo Hoàng Chữ đứng cạnh Cung Thiên Nguyệt, có không ít đệ tử hâm mộ ghen ghét, dù sao Hoàng Chữ có tư cách và thực lực sánh vai. Lúc này, cho dù là người nam đệ tử, ưa thích nàng cùng Hoàng Chữ, thấy hai người sóng vai, nội tâm không có từ bị. Hai người rất xứng đôi, một ít nam đệ tử, nữ đệ tử mất mát không thừa nhận cũng không được. Đương nhiên, cho dù Hoàng Chữ lấy lòng, cùng Tiên Nguyệt vẫn bình thản như ban đầu. Lần này mua nhiều quá sớm, hết như vậy mua cho Hoàng Chữ sư huynh. Có đệ tử nhìn Hoàng Chữ tu luyện đến cảnh giới chân nhân bảo thân, họ hối hận nói. Trước đó nhiều người cho rằng Hoàng Chữ cùng Chiến Hổ đều có thực lực vương giả phách thể, hiện tại Hoàng Chữ sớm luyện thành chân nhân bảo thân trước Chiến Hổ một bước, không nghi ngờ người mua Chiến Hổ thắng thua chắc. Ngay sau đó một con hổ lớn xuất hiện, con hổ đứng tại chỗ giống ngọn núi nhỏ, mắt nhìn quanh như muốn ăn thịt người. Hổ yêu thật mạnh, cảm nhận khí tức của bạch hổ xuất hiện, nhiều đệ tử tại đây nổi da gà, họ liên tiếp lùi về phía sau. Chiến Hổ ngồi trên lưng bạch hổ, nhảy khỏi lưng bạch hổ, nhìn quanh. Sau đó hắn đi đến chỗ Hoàng Chữ cùng Thiên Nguyệt, bước đi với tư thế quyết đoán cùng mạnh mẽ. Nghe nói đây là tọa kỵ của Thiết Tiên Yêu Vương sao? Thấy bạch hổ to lớn kinh người trước mặt, không ít đệ tử nổi da gà. Đầu hổ yêu này có thực lực cường đại, nếu Chiến Hổ có thể sử dụng nó lên thi đấu, chỉ sợ thực lực tổng thể không thua bất cứ người nào. Hoàng Chữ, người đi thật nhanh, lần này là ta xếp sau người. Thế Hoàng Chữ đã luyện thành chân nhân bảo thân, Chiến Hổ cười lớn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chiến Hổ sư huynh khách khí, ta chỉ mưu lợi mà thôi, qua một đoạn thời gian sư huynh sẽ vượt qua ta. Hoàng Chữ không kiêu ngạo cười nói. Hai người không phải mới đọ sức lần đầu, thực tế họ là từng đọ sức rất nhiều lần, có thắng có bại. Chương 4673, chúng ta tổ đội. Mặt trời lên cao, đệ tử Thần Huyền Tông liên tiếp xuất hiện trước võ đài, chỉ thấy đệ tử top 5, top 3, họ có đi một mình cũng có người bằng hữu tạo thành đồng đội. Lúc này tiếng kèn vang, tiếng kèn là tràn ngập lực lượng giống tiếng kèn điểm binh xa trường. Vừa nghe tiếng kèn như thế, các đệ tử trên võ đài liên tiếp nghị luận, mọi người đều nhìn qua. Vào lúc đó, thanh âm từ từ vang, chỉ thấy âm thanh xe ngựa nổ vang, chỉ thấy từng chiếc xe ngựa đẻ nát hư không chạy đến chân núi Tổ Phong. Xe ngựa đi đến trước đài cao Tổ Phong mới dừng. Một lão giả bước khỏi xe ngựa. Trưởng lão đến. Thấy lão giả bước khỏi xe ngựa, đệ tử Tân Huyền Tông lộ mặt nghiêm túc, không ít người khom người trước lão giả. Họ là trưởng lão Tần Huyền Tông, ngày thường những người này rất ít lộ mặt. Họ không phải bế quan tu luyện thì đi Vân Du Tứ Vương. Hôm nay tất cả trưởng lão đều đến, họ đại biểu cho năm đại phong chủ Tần Huyền Tông. Thanh âm đong đong đong vang, lúc này trên bầu trời xuất hiện âm thanh như sấm sét, chỉ thấy một nam hán tử trung niên đạp không đi đến, bước đi trong hư không, lưu lại dấu chân trên không gian. Nhí mắt, hán tử trung niên xuất hiện dưới tổ đỉnh, leo lên đài cao. Hán tử trung niên thân người đầu sói, bên ngoài mặc áo khoác bằng da, lúc giơ tay nhấc chân mang khí tức hùng mãnh, hình như hắn là lang vương đứng đầu loài sói, mắt xanh biếc của hắn mang uy hiếp rất mạnh. Phong chủ, thấy hán tử trung niên, nhiều đệ tử ở đây khom người cúi đầu để các vị sư thúc sư bá chờ lâu. Hán tử trung niên hơi cúi người đi đến vị trí trung ương đài cao. Chúng ta cũng vừa tới, hiền chất vất vả sự vụ, chậm một lát cũng không sao. Các trưởng lão mỉm cười. Hán tử trung niên này là phong chủ Thúy Điểu Phong Trương Việt, cũng được người ta gọi là Liệt Viêm Lang Vương. Lúc này Trương Việt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như vô số ngôi sao chứa trong cơ thể hắn. Dù nói các vị trưởng lão trên đài cao đều lớn hơn Trương Việt, thậm chí có trưởng bối của hắn, nhưng mà dùng đạo hạnh so sánh, họ chỉ tương đương Trương Việt, thậm chí có người yếu hơn. Trương Việt đã tu luyện thành âm dương tinh thể. Hắn là một trong những người mạnh nhất trong hàng đệ tử đời thứ hai của Thần Huyền Tông. Có thể nói là một trong những người mạnh nhất, trừ Tô Húc năm đó không chết. Nếu không, cùng thế hệ khó tìm người mạnh hơn hắn. Trương Việt với tư cách là phong chủ Thúy Điều Phong, một trong năm đại phong chủ, hắn hoàn toàn có tư cách bình khởi bình tọa cùng các trưởng bối trước kia. Hơn nữa mỗi lần khảo hạch cuối năm đều là phong chủ Thúy Điều Phong chủ trì, nên hiện tại hắn ngồi ở vị trí trung tâm không gì không ổn. Thời gian đã đến, các vị đệ tử chưa tới nên nhanh đến đây. Trương Việt ngồi ở chủ vị nhìn mặt trời lên cao, lên tiếng giọng không vang, lại quanh quẩn khắp Thần Huyền Tông. Giọng hắn quanh quẩn trong Thần Huyền Tông lại đang nhắc nhở các đệ tử chưa tới. Không ít đệ tử ở đây sững sờ phát hiện mọi người cơ bản đều đã đến. Dù sao với nhiều đệ tử mà nói, lần cao hạch cuối năm không phải chuyện đùa. Quan hệ tiền đồ và vận mệnh của bản thân có đệ tử nào dám lãnh đạm? Dù là thiên tài như Cung Thiên Nguyệt đến từ sớm, đám chiến hổ hoàng chữ không dám tới chậm, tất cả chạy tới trước các vị trưởng lão. Thời gian vừa đúng mới tốt. Đúng lúc này có giọng lười biếng vang, có trưởng lão phong chủ ở đây. Có đệ tử nói vậy là vô cùng yên tĩnh, giọng lười biếng cũng là bị mọi người nghe rõ. Lúc đó mọi người nhìn qua chỉ thấy bọn nhỏ lưu tồn tới, họ mang võng mềm, trên võng mềm là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lười biếng nằm ở võng mềm túy đón ánh mặt trời, nhớ là đại thiếu gia chưa tỉnh ngủ vào sáng sớm. Lý Thất Dạ có dáng vẻ giống lúc khảo hạch nhập môn, đến bọn nó không phải là chuyện hiếm có, đây là chuyện khó có được. Thấy hắn như thế, có đệ tử ở đây nghị luận với nhau, mà Lý Thất Dạ quá hung hăng cản quấy, quả thật xem thần huyền tông như nhà mình. Mọi người ở đây, kể cả các trưởng lão phòng chủ Trương Việt cũng không bày ra giá lớn như thế. Nhìn xem Trương Việt với tư cách là một trong năm đại phòng chủ cũng tự mình tới. Lý Thất Dạ thì tốt rồi, một đệ tử Thúy Điểu Phong lại được người ta mang đến, lười biếng giống như đại thiếu gia nhà giàu mới nổi. Thấy hắn lười biếng như thế, không ít đệ tử lắc đầu thấp giọng, thật không hợp thói thường. Thái độ hùng hằng cạn quấy, người ta cho rằng mình là đại thiếu gia sao? Một đệ tử không nhịn được đứng ra trách móc. Tên đệ tử này là Lưu Hoàn Dũng, là người ái mộ Cùng Thiên Nguyệt, lần trước hắn muốn nịnh hót mà cũng dính đầy cho bụi. Hôm nay hắn thấy Lý Thất Dạ bày ra giá đỡ lớn như thế, đương nhiên nội tâm khó chịu. Huống chi hắn muốn lập công trước mặt trưởng bối nên là đứng ra trách móc. Đúng thế, chúng ta tới tu hành không phải đến làm đại thiếu gia. Khối đệ tử liên tiếp phụ họa, nhiều người khó nhìn Lý Thất Dạ. Đương nhiên Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, lười biếng nằm trên võng. Nhiều đệ tử thần huyền tông nào hận ngứa rằng về phần trưởng lão Trường Việt ngồi trên đài cao chính nhăn mày, họ cũng không tức giận. Số sao thần huyền tông không có quy định không cho phép đệ tử nằm võng mềm, huống chi Lý Thất Dạ và bọn nhỏ lưu tồn cũng không có đến muộn. Càng một tiếng trường vàng, lúc này các đệ tử yên lặng. Tốt, hiện tại bắt đầu sát hạch cuối năm. Lúc nãy Trương Việt nhìn các đệ tử tại đây nói, ta không cần nói nhiều về quy củ cụ thể. Các người nên biết, tổng cộng 5 cửa, mỗi cửa có 12 điểm tích lũy. Số lượng càng nhiều điểm tích lũy càng cao. Hiện tại bắt đầu cửa quyết đấu thứ nhất. Bắt đầu, nhanh như vậy, nhiều đệ tử nhìn nhau, cảm thấy hưng phấn. Mỗi đội ngũ đều đến báo danh, có thể tự chọn đối thủ, cũng có thể do tông môn an bài đối thủ. Một vị trưởng lão mở miệng nói, có hai lần cơ hội tự giải quyết cho tốt. Ngay trưởng lão nói như thế, các đệ tử tại đây lập tổ đội cũng báo cáo tình huống với các trưởng lão. Cửa thứ nhất của sát hạch đơn giản là quyết đấu. Thềm đá 36 bậc trước mắt là nơi quyết đấu tốt nhất. Hơn nữa quyết đấu như vậy không phải là một đấu một, chính là đệ tử tạo thành đội ngũ khiêu chiến lẫn nhau. Thần huyền tông thiết lập đoàn đội quyết chiến, trừ khảo hạch tu vị đạo hạnh tông môn đệ tử, đồng thời đã thúc đẩy đoàn kết cùng tương tác giữa các đệ tử. Thực tế, nhiều đệ tử lúc trước đã tạo thành đội ngũ, họ có thể tạo thành đội ngũ, đa số đều là hảo hữu. Một ít đệ tử không thích sống chung cũng tạm thời lập đội ngũ. Đi thôi, Thất Dạ phân phó bọn nhỏ lưu tôn một tiếng, họ tạo thành một đội ngũ quyết chiến. Bọn nhỏ lưu tôn ứng một tiếng, tất cả báo danh. Bọn nhỏ lưu tôn từ nhỏ sống chung thôn xóm, lại do Lưu Luân Long cùng Lý Thất Dạ dạy dỗ nên họ có cảm tình tín nhiệm thập phần kiên cố. Họ tạo thành một đội ngũ gắn kết với nhau. Thời gian ngắn, đệ tử thần huyền tông đã tạo thành đội ngũ báo danh. Lúc này, đệ tử không có tạo thành đội ngũ không nhiều. Hơn nữa, đã ít càng ít, có thể nói đệ tử không tạo thành đội ngũ là người không thích sống chung hoặc bị bài xích. Lúc đó, Cùng Thiên Nguyệt cũng không tạo thành đội ngũ. Nàng đứng một mình tại chỗ. Đương nhiên, nàng không tạo thành đội ngũ là chuyện nằm trong dự liệu. Dù sao trong các đệ tử thần huyền tông, không người nào có tư cách thành đội ngũ với nào. Với tư cách là trẻ tuổi đệ nhất nhân, nàng có thể đánh bại tất cả đệ tử khác, trừ đệ tử khác ra, cũng tạo thành đội ngũ cuối cùng. Cũng chỉ có Cùng Thiên Nguyệt Lý Thất Dạ không có tạo đội ngũ. Hai người đứng tại chỗ, từ đó tạo thành ánh mắt độc nhất vô nhị. Đương nhiên trong mắt đệ tử Tân Huyền Tông, độc nhất vô nhị là Cùng Thiên Nguyệt, mặt họ kẻ bị bài xích là Lý Thất Dạ. Hắc, xem ra năm nay không giống bình thường, có người lạc đàn. Thấy Lý Thất Dạ đứng một mình không người tổ đội, đệ tử tên là Lưu Văn Dũng cười nhạo Lý Thất Dạ. Lúc đó ánh mắt các đệ tử nhìn lên Lý Thất Dạ, hắc, ai nguyện ý tổ đội cùng hắn. Thấy Lý Thất Dạ đứng một mình, các đệ tử cười nhạo, một con ghẻ ký sinh, nếu tổ đội với hắn chỉ sợ không qua được cửa đầu tiên. Hắc, không chừng Vương Bát Quyền Quán vô địch thế gian có thể đánh bại các đệ tử, có đệ tử khác trào phúng. Vào lúc đó không ít người cười nhạo Lý Thất Dạ, nhiều đệ tử khinh thường nhìn sang Lý Thất Dạ. Lúc này Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn cuối cùng nói, ta tổ đội với người. Cái gì? Nghe Cung Thiên Nguyệt nói vậy, các đệ tử ở đây là ngây người vì cho rằng mình nghe lầm. Ta không nghe lầm chứ. Thấy Cung Thiên Nguyệt nói vậy, không ít đệ tử thích không thể tưởng tượng nổi. Thời gian ngắn, bọn họ nhìn Cung Thiên Nguyệt lại nhìn Lý Thất Dạ, nhưng người cảm thấy đây là việc không thể tưởng tượng. Đệ nhất thiên tài Tần Nguyên Tông mà Lý Thất Dạ là đệ nhất vế vật, hai người họ muốn tổ đội. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.